Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2406, độc chiến tam đại cửu văn cường giả. Một phen ác chiến, song phương đều là thương vong thảm trọng. Đương nhiên, thần tử quân đoàn tổn thất, càng thêm thảm liệt một ít. Hơn nửa ngày đi qua, thần tử quân đoàn tổn thất chiến lực đã tổn thất mấy vạn. Bực này quy mô tổn thất tại thần tử quân đoàn trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên. Tất cả mọi người muốn giết Diệp Viễn, có thể kết quả cuối cùng nhưng là chính bọn nó tử vong. Diệp Viễn chân niết kiếm trận tựa như một cái động không đáy, càng không ngừng cắn nuốt thần tử nhóm sinh mệnh. Bây giờ Diệp Viễn một người đã chém giết gần 10.000 thần tử, mà chính hắn lại đồ sộ như núi. Nguyên cửu du tẩu cùng kiếm trận ở ngoài, trong lòng điên cuồng ôi ông địa ơi hô, hy vọng cái kia tam đại cửu văn thiên đạo cảnh mau sớm đến nơi. Lúc này hắn cơ hồ là một giây như một năm, nhìn lấy từng cái đồng bạn chết ở trước mặt mình, hắn gần như muốn điên. Đương nhiên theo lấy thời gian đưa đẩy, đánh lén hiệu quả đã mất đi. Trận địa chiến phía dưới, bọn hắn thương vong bắt đầu trở nên tăng lên đứng lên. Rất ngắn nửa ngày thời gian, 10 vạn người đại quân đã tổn thất xấp xỉ 2 vạn người. Dạng này quy mô tổn thất, hay là bởi vì Diệp Viễn kiềm chế tuyệt đại bộ phận binh lực. Bàng Chấn đám người càng đánh càng là kinh hãi, thế mới biết thần tộc sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Nhìn lấy tại trong đại quân xuyên toa không chừng Diệp Viễn, bọn hắn không khỏi kính nể không thôi. Nếu như không phải Diệp Viễn, mặc dù bọn hắn có thể tìm tới nơi này, mặc dù bọn hắn đánh lén, chỉ sợ cũng là toàn quân bị diệt kết cục. Điểm này không có chút nào đáng giá hoài nghi. Thế nhưng bọn hắn cũng phát hiện, một trận chiến này đánh tới hiện tại, mặc dù thương vong thảm trọng, thế nhưng thương vong tại dần dần giảm thiểu. Những thứ này bất chắc chi tử, tại kinh lịch thảm liệt đánh một trận xong, đã có tiến bộ nhảy vọt. Quả nhiên như Diệp Viễn nói, cực hạn chiến đấu mới là tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức. Chỉ cần sống quá một trận chiến này, chi này nhân tộc đại quân sẽ trở thành tinh nhuệ chi sư. Đột nhiên, Diệp Viễn biến sắc, hắn cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng di động về phía bên này. Cái này cả kinh, không thể coi thường. Cái này mấy đạo khí tức phi thường cường đại, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Nguyên Trinh ba người chạy tới, chứng kiến cái này thảm liệt tràng cảnh, cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thần tử quân đoàn lại bị bước tới mức như thế. Trước mắt chi này thần tử quân đoàn đã tổn thất gần nửa, hơn 20 vạn đại quân đã chỉ còn lại có 12.3 vạn người. Có thể thấy được một trận chiến này đối thủ mạnh bao nhiêu. Chi này nhân tộc đại quân là từ đâu xuất hiện, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên Triệu cả kinh nói. Nguyên Trinh ánh mắt hơi trầm xuống, nói, xem ra chúng ta là coi khinh nhân tộc. Bất quá, Thiên Húc dĩ nhiên không có ở đây trong đại quân, lẽ nào hắn dĩ nhiên vẫn lạc? Hai người vừa nhìn, quả nhiên không có phát hiện Thiên Húc, không khỏi cả kinh. Tin tức là Thiên Húc phát ra ngoài, thật là Thiên Húc đã không có ở đây trong đại quân. Vậy chỉ có một loại khả năng, Thiên Húc đã trận vong. Thật là, đại quân vẫn còn, chủ soái đã vong. Loại tình huống này thực sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Nguyên Trinh ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Diệp Viễn trên người, không khỏi con người đột nhiên co lại. Nhân tộc kia một người kiềm chế gần nửa binh lực, quả thật là đáng sợ. Thiên Húc gọi chúng ta đến, chỉ sợ sẽ là vì hắn. Thật không nghĩ tới nhân tộc lại có đáng sợ như thế thiên tài. Nguyên Trinh thở dài nói. Mà đúng lúc này, Nguyên Cửu rốt cục phát hiện cái này ba người, lập tức kinh hỉ vạn phần, cất cao giọng nói, Nguyên Trinh đại nhân, Thiên Húc thống lĩnh đã bị Diệp Viễn giết chết. Người này thiên phú quá mức yêu nghiệt, tất nhiên không thể để cho hắn còn sống. Cũng xin ba vị đại nhân xuất thủ, tru diệt lão này. Nguyên Trinh ánh mắt hơi trầm xuống, gật đầu nói, minh bạch, Thiên Triệu, Ly Thanh, cùng tiến lên, giết người này. Khiếp sợ đồng thời, Nguyên Trinh đối Diệp Viễn kiêng kỵ, cũng biến thành rất cường liệt. Hắn đã nhìn ra, Diệp Viễn trong kiếm trận ẩn chứa 4 loại khủng bố pháp tắc chi lực. Hơn nữa hầu như đều đạt được bản nguyên cấp thứ 2 cấp độ. Bực này thiên phú, quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Người như thế, có thể nào ở lại trên đời? Oanh, Nguyên Trinh khí thế vừa mở. Cửu văn thiên đạo cảnh uy áp đột nhiên tản ra. Rất nhiều bất trắc chi tử. Lúc này mới phát hiện Nguyên Trinh ba người. Nhất thời sắc mặt cuồng biến. Thanh thánh đại nhân. Việc lớn không tốt. Thần tộc dĩ nhiên tới 3 cái cửu văn cường giả. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta mau chóng lui lại a. Vạn chân kinh hô. Đột nhiên. Diệp Viễn một tiếng quát chói tai. Nói. Đều cho ta ổn định. Hiện tại rút lui đã trễ. Chỉ sẽ tạo thành lớn hơn thương vong. Cái này ba người giao cho ta. Vạn chân, Bàng Chấn, thần tử quân đoàn giao cho các ngươi. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình chợt hóa thành một mảnh hư vô. Lại xuất hiện lúc, đã đối đầu Nguyên Trinh. Ung ung, cơ hồ là trong nháy mắt. Diệp Viễn đã cùng ba người nộp lên tay. Một cái đối oanh, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không thôi. Diệp Viễn, dĩ nhiên tại tam đại cửu văn cường giả giáp công xuống. Bình yên vô sự, hơn nữa, Diệp Viễn tới lui tự nhiên. Hắn muốn đi, căn bản là không có người có thể lưu lại. Chỉ là, hắn đi dễ dàng, hắn bất trắc chi tử muốn đi. Tất nhiên không thể dễ dàng, cho nên... Diệp Viễn cũng không có đi. Vạn Chân, Bàng Chấn đều là người biết. Vừa nhìn liền biết rõ làm sao hồi chuyện. Cái này đột ngột đến biến cố. Là tất cả mọi người bất ngờ. Thật là Diệp Viễn cử động. Nhưng lại làm cho bọn họ cảm động không thôi. Một mình hắn. Chống được hơn phân nửa áp lực. Vạn Chân cất cao giọng nói. Các huynh đệ đều cho ta chịu đựng. Thanh thánh đại nhân cho chúng ta dục huyết phấn chiến. Chúng ta cũng không thể kéo hắn chân sau. Thần tử quân đoàn, không gì hơn cái này. Chúng ta giết, giết, giết, giết, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, nhân tộc đại quân phải chịu cổ vũ. Bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Bất quá, Diệp Viễn vừa đi. Thần tử quân đoàn sức chiến đấu trong nháy mắt giải phóng ra ngoài. Bọn hắn sức chiến đấu, lập tức đề thăng một mảng lớn, cơ hồ là trong nháy mắt, song phương chiến đấu lần nữa thăng cấp, chiến đấu, trở nên càng thêm thảm liệt đứng lên, mà Diệp Viễn bên này, Diệp Viễn đúng là lấy lực một người, gánh vác tam đại cửu văn cường giả, mà bên trong, còn có một vị chân chính thần tử, Nguyên Trinh, cái này ba người mặc dù chỉ là mới vào cửu văn, nhưng một thân chiến lực đã trực bức thiên nhân nhị suy. Nhưng dù cho như thế, Diệp Viễn chân niết kiếm trận, vẫn là ngoan cường mà để ở bọn hắn. Liệt diễm thiên khanh, chân võ càn khôn, thái ất thiên ấn, Nguyên Trinh ba người không chút do dự, tế xuất cường đại chiêu thức. Nhưng bọn họ đối đầu Diệp Viễn, cảm giác mình giống như là rơi vào vũng bùn đồng dạng. Thời không pháp tắc vòng xoáy, để bọn hắn cường hãn chiêu thức, uy lực giảm bớt nhiều. Ba người càng đánh, càng là kinh hãi, chính là một cái nhân tộc thiên đế hậu kỳ võ giả. Dĩ nhiên vượt cấp để ở tam đại cửu văn cường giả liên thủ. Nguyên cửu thấy như vậy một màn, cả kinh trợn mắt hốc mồm, đối với thần tộc mà nói. Bát văn đến cửu văn là một đạo rãnh trời. Cái này đạo thiên hố. Xa không phải nhân tộc thiên đế cửu trọng thiên đến thiên nhân nhất suy có thể so sánh. thật là vượt qua cái này đạo thiên hố, liền coi như là đứng ở đỉnh phong chi thượng, có thể tiếu ngạo nhân gian. Cho dù là mới vào cửu văn cường giả, đối đầu thiên nhân nhất suy cũng cơ hồ là nghiền ép. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn hoàn toàn lấy lực một người, để ở tam đại cửu văn cường giả liên thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.